Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 283, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 283, người đã làm gì. Hanini được cấp tốc đưa đến bệnh viện tiến hành kiểm tra đặc thù, nhưng khi có kết quả, hết thảy nhân viên y tế ở đây đều ngưng trọng, bên trong khoang chữa bệnh phát ra âm thanh cảnh báo, sóng điện não nhảy lên đường cong đã hỗn loạn đến không có cách nào phân biệt. Vaiman lưu lại một trong những người này xử lý vấn đề tiếp theo, liền chạy đến bệnh viện, vốn là muốn để cho Nam Kính chịu không ít kinh hãi đi về nghỉ trước, nhưng dưới sự kiên trì của Nam Kính, vẫn để cho Lantis dẫn cậu cùng đi. Nam Kính đưa ra lý do rất thỏa đáng cũng rất đơn giản, cậu là người trong cuộc người bị hại, cũng là người hiểu rõ tình huống lúc đó của Ini nhất, hoàn toàn có tư cách bắt được tư liệu trực tiếp liên quan tới Ini. Nữ thần thánh khiết liền bi thương mở hai tay ra cùng hai cánh thuần trắng, dùng tư thế ôm ấp ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang cầu nguyện cái gì, lại khát cầu cái gì. Đại sư y khoa Ni Khắc Lạp có nhiều năm kinh nghiệm tại toàn bộ giới y khoa đều có danh vọng. Nhìn thấy Vaiman đến, một tay cầm bệnh án một tay đẩy kính mắt ở trên mũi một cái, khẽ lắc đầu một nói. Ta tại phương diện thần kinh nghiên cứu không đủ, chỉ có thể nhìn ra đứa bé này sóng ý thức không bình thường, mà cụ thể là nguyên nhân gì dẫn đến tạm thời vẫn không thể khẳng định. Vaiman nói, trị liệu thì sao? Ni Khắc Lạp nói, phương án trị liệu đã có, nếu như có thể tìm tới người khống chế ý thức hắn liền dễ làm, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không biết người kia ở nơi nào. Cho nên ta kiến nghị chuyển viện trị liệu, tình huống bệnh nhân phi thường không ổn định, ý thức trong đầu phi thường hỗn loạn, nhất định phải thông qua đại sư trị liệu trên phương diện tinh thần tiến hành khai thông, nếu như lại kéo dài sẽ dẫn đến trí lực hạ thấp thậm chí ý thức tiêu vong. Cửa phòng bệnh được mở ra một nửa, từ góc nhìn của Nam Kính, vừa nghiêng đầu có thể nhìn thấy nửa người Ini bên trong khoang nằm. Lồng trong suốt ánh sáng thấp, không có biểu tình hung thần ác sát, cứ như vậy nhắm chặt hai mắt, không dừng tại hôn mê mà lăn lộn dê y gì, giống như bị ác mộng quấn thân. Nhìn qua có chút đáng thương, đội bác sĩ của trường quân đội Sifan không có người trị liệu ý thức tinh thần cao kia, mà Vaiman biết, đại sư trị liệu chắc chắn thành công kia toàn bộ thủ đô đế quốc không có bao nhiêu. Chủ yếu nhất chính là ở sâu lâu tinh cầu căn bản không có. Hết đường xoay sở, coi như đem người đưa đi, thời gian cũng không đủ. Nếu như không được cứu trị đúng lúc, Ini đại khái liền xong đời. Đem các học sinh đại biểu trường quân đội Bắc Lăng giao cho Vân Thiên giật xong, Alan đứng ngồi không yên, vẫn là không có nhịn xuống được đến bệnh viện. Vào lúc này, một nhóm bác sĩ đã vây quanh Vaiman thương thảo chuyện chuyển viện. Alan tách ra hai bác sĩ, đi tới bên người Vaiman, cầm tay hắn hỏi. Ta có thể đi xem không? Vaiman nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nội dung bên trong kia khiến người không thấy được lại làm cho trong lòng Alan khó giải thích được nhảy một cái. Đi thôi, Vaiman nói, sau đó, hắn cúi đầu xuống hôn một cái lên khóe miệng Alan. Nụ hôn này khiến Alan cảm thấy kỳ quái, bởi vì thân phận hiệu trưởng Vaiman, bọn họ tuy nói chưa từng tận lực che giấu quan hệ, lại cũng sẽ không tại trước mặt mọi người thân mật. Nhưng cái thân mật này, mang cho Alan kinh hoàng không nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, các bác sĩ xung quanh đều hai mặt nhìn nhau, bị Vaiman đột nhiên xuất hiện vừa hôn làm cho lúng túng. Tuy rằng rất muốn hỏi Vaiman đến cùng làm sao vậy, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc nói những câu nói này, Alan cũng không phải người không phân biệt nặng nhẹ, cấp tốc đè nén tâm tình kinh hoàng xuống đáy lòng, ngay cả mình đều hiểu không ra, ngưng thần một chút hướng phòng y tế đi đến. Hai tay hắn đặt tại hai bên đầu Ini, mười ngón đụng vào đầu bất đồng bộ vị, để ý thức căn nguyên tại trong đầu đối phương du tẩu, dò xét tình huống bên trong ý thức. Một lát sau, Alan thu tay lại đứng lên, trên trán đã có chút mồ hôi. Khống chế tinh thần, ý thức căn nguyên của hắn đã bị phá hoại 60. Trở lên, đại não gặp phải cường độ tổn thương thấp, nếu để cho ý thức căn nguyên cấp 9 hoặc là đại sư chờ trị liệu hệ tinh thần tiến hành khai thông cùng chữa trị, còn có thể cứu được. Người đã làm gì hắn? Vaiman hướng Ini ngó ngó, sóng não nhảy lên đã từng bước vững vàng xuống dưới, không khó liên tưởng là kiệt tác của Alan. Chỉ thấy Ini trước còn đang thống khổ dãy rủa, lúc này đã khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ lâu lâu co giật mấy lần, tình hình thoạt nhìn đỡ hơn rất nhiều. Alan quơ quơ đầu có chút mê muội, nói, từ bên ngoài cho hắn chậm rãi thống khổ một chút, phòng ngừa bệnh tình hắn cấp tốc chuyển biến xấu, hiệu quả trì hoãn suy nhược rất không sai, đại khái có thể chậm lại chừng 5 ngày. Bất quá phương pháp này trị ngọn không trị gốc, sớm thỉnh đại sư tới nơi này là tốt nhất. Vaiman trong mắt màu xanh lam lộ ra ánh sáng dịu dịu, đem Alan kéo vào trong ngực, nâng tay sờ sờ trán của hắn, đau lòng nói. Đừng tiêu hao ý thức căn nguyên của ngươi tới làm những chuyện này, sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành tổn thương. Các ngươi cần hắn sống sót, không phải sao? Ellen không cười cũng hơi nhếch lên cặp mắt đào hoa sáng ngời như sao, màu sắc hổ phách trong suốt đến như có thể liếc nhìn tận đáy lòng. Wyman có chút ngơ ngác nhìn con ngươi Ellen muốn nói lại thôi. Ellen kéo qua một tia tóc bạc của hắn ám muội đến đặt ở bên môi vừa hôn, vừa cười trêu nói. Honey, ngươi ngày hôm nay đối với ta cực kỳ thân thiết, khiến ta có chút không chống đỡ được a, cũng làm cho hắn rất bất an. Tâm tư Wyman quá sâu, thời điểm hắn cười, e rằng đáy lòng đã đối với mấy người thất vọng đến cực điểm, thời điểm hắn nghiêm mặt e rằng cũng không thương tâm khổ sở. Thời điểm như thế này, Wyman tuyệt đối không thể có phản ứng tự nhiên, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Ellen mơ hồ cảm thấy hắn xem nhẹ mất một chút việc trọng yếu, nhưng dù sao cũng nghĩ không thông. Bác sĩ điều trị chính mất tự nhiên ho khan hai tiếng, ở vào thời điểm này nói chuyện yêu đương không khỏi quá kéo cừu hận, mà đạo đức vì bệnh nhân suy nghĩ lo liệu, hắn vẫn là kiên trì hỏi. Bây giờ nên làm gì? Wyman suy tư vài giây, quả quyết nói. Thông báo người nhà Ini, lập tức liên hệ bệnh viện y tư đệ nhất chủ tinh tại tinh cầu Solo trên hành tinh thứ 12 gặp mặt. Đối với quyết định của Wyman, không có ai phản đối. Y tư cách Solo tinh cầu gần nhất là một chủ tinh, bên trong bệnh viện đệ nhất có mấy vị đại sư trị liệu trên phương diện tinh thần, song phương đồng thời hành động, ở chính giữa chạm mặt như vậy có thể đạt đến hiệu suất to lớn nhất để Ini tiếp thu trị liệu. Lantis ôm nam kính vào trong ngực mang mang, nói. Nơi này giao cho bọn họ, chúng ta đi về trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ, nam kính cũng đã hoàn toàn thư giãn tâm tình căng thẳng, đối với Ini ngược lại không cảm giác được có bao nhiêu phẫn hận, trái lại cảm thấy hắn rất bi thảm. Người cũng đã như vậy, phỏng chừng có thể hảo hảo sống sót liền không dễ dàng, còn có thể tính toán cái gì. Mới vừa đi được hai bước, thiết bị đầu cuối trên cổ tay Lantis phát ra một đạo tiếng vang nam kính chưa từng nghe thấy, chỉ thấy Lantis tiện tay mở ra liếc mắt nhìn, con ngươi màu xanh băng lam bỗng nhiên co rụt lại, ngừng hai giây, khuôn mặt lãnh đạm dường như bị gió xuân hất ra, toát ra nụ cười mừng rỡ. Nam kính nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Lantis, hiếm thấy tâm tình lộ ra ngoài như vậy. Đây là người nào gửi thông tin đến, có thể làm cho Lantis cao hứng như thế? Một loại cảm giác kỳ dị từ đáy lòng lan tràn ra. Lantis buông ra tay nam kính, quay người hướng Wyman nói. Hy Lâm đã đến Solo tinh cầu. Wyman ngưng động, nắm tay ở trên vách tường mạnh mẽ gõ một cái, rốt cuộc lộ ra nụ cười thả lỏng đầu tiên trong ngày hôm nay. Đến thật là đúng lúc, Hy Lâm là ai? Nam kính có chút không hiểu ra sao thắt tâm, liền nghe Lantis nói. Trước tiên phái người đưa kính kính trở về, ta trước đi đón hắn. Nam kính, sát đây là mấy có cái ý tứ. Cha mẹ Ini đã nghe tin tới rồi, đây là một đôi phu thê mặc áo quần ăn diện đều rất biểu hiện địa vị, có thể nói là trai tài gái sắc, vừa nhìn chính là trên đám người A, dung mạo của bọn họ bảo trì tại trạng thái thanh niên, nhìn từ ngoài cũng không cách nào dễ dàng phán đoán ra tuổi tác. Mẹ Ini sắc mặt tái nhợt, nàng đã từ trường học nghe nói sự tình của Ini, vừa tới nơi này liền nhào tới trên người Ini thống khổ thất thanh. Mà cha Ini thì lại bình tĩnh hơn nhiều, trước tiên hướng bác sĩ dò hỏi tình trạng thân thể con mình, khi nghe đến có thể tạo thành trí lực tàn tật thậm chí não suy nhược thần kinh trung thân, đôi môi run rẩy, đại não trống không tại bên tường đứng yên thật lâu, mới lau mặt một cái coi như chấn định mà đem thê tử khóc sắp ngất đi mang ra ngoài. Nam kính không hề rời đi, tuy rằng ý Wyman là muốn cho cậu đi nghỉ trước nhưng Lantis phản ứng làm cho cậu cảm thấy này tựa hồ cũng không phải lúc để rời đi. Nhìn thấy cha mẹ Ini, tâm lý nam kính không ngừng được thổn thức. Chí năng một hào nói, Ini hẳn là bị người nào đó khống chế hành động mới sẽ làm ra hành động dọa người ban ngày ban mặt ở trường học cầm súng gờ yêu ta ết người. Ngẫm lại cũng đúng, Ini và Mifira tuy rằng ỷ vào chính mình có bối cảnh mà làm mưa làm gió tự giác cao nhân nhất đẳng, sự khiêu khích của bọn họ là khinh bỉ, khiến nam kính cảm thấy phiền chán lại đáng ghét. Bất kể nói thế nào, nam kính thấy bọn họ tuyệt đối không phải người có tâm tư hại người chân chính, tội không đáng chết. Có thể không sững sờ trước mặt người khác khiêu khích ngáng chân còn luôn đòi không được chỗ tốt, làm sao còn có thể không thông minh đi sau lưng hại người. Nam kính nhìn đôi phu thê khổ sở kia, khe khẽ thở dài. Xử lý khắc phục hậu quả đã kết thúc, bọn học sinh tận mắt nhìn thấy trận bắn này cũng được báo cho không thể ở trên mạng đăng bài lung tung, đều có sự cảm thông mà về nghỉ ngơi. Chờ thời điểm Horrod lên tới lớp học, hiện trường đã bị mấy đại nam nhân mặc chế phục màu đen vây lại, dưới sự truy hỏi mới biết xảy ra chuyện gì, lúc này cùng nam kính liên hệ dò hỏi an nguy của cậu, khi được nam kính trả lời khẳng định xong, mới tự trách liền ảo não bồi tội về phía nam kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải cậu ta, nam kính phỏng chừng cũng sẽ không tới trường học. Dĩ nhiên, chuyện này căn bản không trách Horus, đã có người quyết định muốn lấy mạng của cậu, vô luận sớm hay là muộn, sẽ có một lần đấu súng như thế. Đối với việc này, Horus vui mừng vỗ ngực một cái, biểu thị nghe Nam Kính vì cậu ta giải vây như thế, tâm lý tốt hơn nhiều. Cách chương.